Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, người giáp hợp nhất. Một cái mới tinh phần tử thông đạo thành lập hoàn thành. Lôi Nặc làm môi giới, liên tiếp đến hổ nha trên người hắc giáp. Đây là Lôi Nặc 10 cái tháng thành quả, trải qua thời gian mấy năm. Lôi Nặc đã trở thành một cái hợp cách nghiên cứu khoa học cầu. Không ai chỉ điểm, toàn bộ nhờ chính mình sờ tìm, trả thời gian, sinh lực là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Gần nhất hắn cảm giác mình muốn quay đầu phát. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, là không thể, nếu như là ở trái đất lên. Hắn liều mạng như vậy làm nghiên cứu, sớm tạ ơn đỉnh. Nhưng nơi này là đại sở, hắn là đứng đắn tông sư, tuy nói nghiên cứu học tập cường độ, so với trên địa cầu nghiên cứu khoa học cầu kỳ trà cao thập bội, thân thể hoàn toàn không thành vấn đề, phân tử trong thông đạo hợp lại năng lượng, ở Lôi Nặc làm căn cứ, trung khống điện não đạo lưu xuống, chậm rãi rót vào hắc giáp, đồng thời hổ nha toàn lực vận chuyển trong cơ thể chiến lực. Đây là Lôi Nặc cùng tài thần, hơn 100 cái ngày đêm tính toán tính ra, nhãn hạ là lần đầu tiên thực nghiệm, vẫn còn may không phải là nhân thể thực nghiệm, cho nên không cần phải lo lắng hổ nha an toàn, cũng chính là hổ nha đối với Lôi Nặc không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lôi Nặc mới dám chơi cái này chủng nửa người thể thực nghiệm, hợp lại năng lượng rót vào lưu lượng, là trải qua dày công tính toán. Đồng thời ở tài thần quản chế xuống, theo thì điều chỉnh, vì hôm nay thực nghiệm, Lôi Nặc đối với hổ nha cùng mình hắc giáp, đều tiến hành đại lượng năng lượng cải tạo, thậm chí đối với trắng mập trùng tiến hành toàn bộ hành trình kích thích huấn luyện. Ở năng lượng rót vào lúc, án bất đồng nhịp điệu, sản sinh tương ứng bắn ngược hoạt động, khi năng lượng rót vào đạt được một nửa thời điểm. Hổ nha mồ hôi xuống, trên người hắc giáp biến được cực kỳ cuồng bạo, mềm mại áo lót dường như ngàn vạn cái cương châm, đại lượng hợp lại năng lượng tiến nhập thân thể hắn, cùng trong cơ thể hắn chiến lực giao lưu, dung hợp, trong giây lát, một cổ càng thêm cuồng bạo khí tức hướng bốn phía bành trướng, bay ra hơn vài chục dặm. Sáu nha quay đầu liếc mắt nhìn, loạt choạng đầu. Tiếp tục hướng xa chỗ bay đi, nó mới vừa nhận được thiên hỏa truyền tới tin tức, hướng Xuân Giang phủ phương hướng bay đi. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, lúc đó có lôi điện chợt hiện hiện, Lôi Cửu tò mò ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cảm thụ được trong không khí cuồng bạo hạt căn bản, bĩu môi, đây cũng quá ôn nhu, không có ý tứ a. Địa tiên nhãn quang chính là như đây. Tại người bình thường xem ra, Sơn Vũ Dục lai cuồng bạo, nàng lại cảm thấy vô cùng ôn nhu. Hổ nha cũng không nhịn được nữa, gào to một tiếng, thân thể bay tới không trung, tứ chi mở rộng, toàn thân xương cốt đùng rung động, một cổ vô hình năng lượng tại thân thể bốn phía vờn quanh. Hắn sớm đã không phải là năm đó hổ nha, ở Lôi Nặc bên người gặp quá nhiều cường giả, loại cảm giác này hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần. Phá phong thành tông, lão tử là tông sư. Lôi Nặc ngừng năng lượng quán chú, dư thừa năng lượng theo phần tử thông đạo thu hồi. Lôi Nặc híp mắt nhìn nổi điên hổ nha, hắn nhất lý giải hổ nha tâm tình lúc này. Hắn cùng hổ nha giống nhau, đều thuộc về cái kia chủng sở hữu võ đạo thiên phú, có thể thiên phú lại cực kém người, nếu như không có ngoài ý muốn, cả cuộc đời này có thể tăng cấp đến lục cấp đỉnh phong liền có thể cười trộm, thậm chí có thể cắm ở ba cấp đỉnh phong, không tiến thêm tấc nào nữa. Đừng nói địa tiên, tông sư khoảng cách bọn họ đều là xa không có hy vọng. Đừng xem Lôi Nặc sớm là tông sư, nhưng hắn chính mình lên cấp đến bây giờ cũng không lộng minh bạch, chỉ biết là cùng hỏa trì, lãnh tuyền có quan, đừng nói Lôi Nặc, hắn lên cấp nguyên lý, tài thần đều không phân tích ra được, chỉ có thể quy về năng lượng cộng hưởng. Lãnh Tuyền lên cấp thời điểm, năng lượng rung động tần suất cùng lôi nặc năng lượng đồng bộ, dẫn phát cộng hưởng, hấp thu được số lượng nhất định năng lượng mới đạt tới lên cấp hiệu quả. Đương nhiên, cái giải thích này là tài thần phân tích khuôn mẫu làm ra nhất chủng dự đoán khả năng. Rốt cuộc là có phải hay không? Tài thần cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Tiên sinh, Hổ Nha phát một khắc đồng hồ điên, phát giải tỏa kích động trong lòng, lần nữa tiến nhập động chung, đứng ở lôi nặc trước mặt. Lôi nặc khẽ cười một tiếng, chúng ta là huynh đệ song hành. Là huynh đệ, Hổ Nha liên tục gật đầu, một câu nói cũng không nói được tới. Được, đừng cao hứng, đã sớm nói với ngươi rồi, chúng ta thiên phú không được, muốn tiến hơn một bước, quá khó khăn. Lần này tiến giai, dùng là mượn xác chi pháp, cũng không phải chân chính tiến giai, sau đó phải đi đường còn dài mà. Lôi nặc tiếc nuối nói, hết cách rồi, thiên phú loại vật này, cho tới bây giờ, lôi nặc cũng tìm không ra thay đổi biện pháp. Cái này dính đến sinh vật học, di truyền học, gen học, những thứ này học vấn. Lôi nặc xóa tên chữ, khác cũng đều không hiểu a. Hắn một cái học điện tử, liền giải phẫu học đều không nghiên cứu qua. Vẫn là thu thủy tinh cái này học đồ về sau. Vì nàng chuẩn bị y học tư liệu thời điểm, xem qua vài lần. Chân chính giải phẫu học cần thủy tinh tự mình đi nghiên cứu. Lôi nặc chỉ có thể chỉ rõ phương hướng, về sau có tử quy gia nhập vào, giải phẫu học tiến triển cực nhanh. Cái này gia hỏa đối với người sống ngoan, đối với người chết liền càng không cần phải nói. Vì lộng rõ ràng nhân thể kết cấu, cắt nát vụn mấy cỗ thi thể căn bản không tính là sự tình. Tháo giáp, lôi nặc nhẹ giọng nói đạo, Hổ Nha trên người hắc giáp như cùng sống một dạng, tự động ly thể. Lôi nặc khống chế năng lượng quá ít, đừng nói đề cao nhất vị địa tiên, liền đề cao tông sư đều không làm được, chỉ có thể dùng ở hắc giáp lên. Tuy vậy, cũng chỉ đủ ba cái hắc giáp ly thể. Hổ Nha cảm giác được nồng nặc cảm giác mệt mỏi, giống cùng người chiến đấu mấy ngày mấy đêm một dạng. Tuy là sớm biết hội là kết quả như vậy, vẫn như cũ làm cho Hổ Nha tâm lý thăng ra một tia cảm giác sợ hãi. Trên màn ảnh số liệu nhanh chóng biến hóa, phía trước vẫn là 199. Hổ Nha cởi hạ hắc giáp trong nháy mắt, cường độ thân thể hạ thấp 99, mà hắc giáp mỗi bên chủng số liệu lại đề thăng một mảng lớn. Đây chính là lôi nặc mượn xác thực nghiệm, lợi dụng hắc giáp bị trắng mập trùng ký sinh, đồng thời có thể hấp thu năng lượng đặc tính. Người giáp hợp nhất, dám đem cửu phẩm vũ giả xanh xanh cất cao đến tông sư giới. Cái này tông sư là giả, cởi hắc giáp, Hổ Nha mất đi năng lượng trợ giúp, lại biến trở về cửu phẩm vũ giả, xuyên trên chính là tông sư. Sự thực lên, cái này chủng biện pháp có chút lãng phí. 1+1, sinh ra kết quả thấp hơn nhất. Đây là lôi nặc đối thiên phú không tốt trả giá cao. Hắc giáp nếu như không có mặc ở Hổ Nha thân lên, nó tự thân thuộc tính so với mặc ở Hổ Nha thân trên còn tốt hơn. Xuyên lên, lôi nặc tâm niệm vừa động, hắc giáp đánh về phía Hổ Nha, tự động xuyên tới hắn thân lên. Trên bầu trời mới vừa tản đi mây đen, lần nữa ngưng tụ, lôi quang chớp động, khoảng khắc sau tán đi. Chuyện này, lôi nặc cũng há hốc mồm. Còn có như vậy thao tác a? Lẽ nào lấy sau mỗi xuyên cởi một lần đều tương đương với một lần tông sư tiến giai? Tốt đi, Hổ Nha phá phong thoạt nhìn cùng tông sư tiến giai rất giống, nhưng thật ra là có rất đại khác nhau, cho nên lôi cửu mới sẽ cảm thấy không có ý tứ. Quá mức ôn nhu, tiên sinh, không có chuyện gì, ta không được cởi là được. Hổ Nha cười ha hả nói, Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể trước như vậy. Gặp quỷ, chẳng lẽ mình lấy sau cũng không có thể thường thường cởi xích giáp? Tắm làm sao bây giờ a? Ăn mặc thứ này có thể rửa sạch sao? Tốt đi, giúp ta canh giữ. Lôi Nặc vừa nói, bắt đầu chế tác càng nhiều hơn hợp lại năng lượng, đồng thời bắt đầu thành lập phần tử thông đạo. Cái này biện pháp không những được dùng cho phá phong thành tông, lý luận lên cũng có thể đạt được phá phàm thành tiên tiêu chuẩn. Đương nhiên, chân chính lên cấp không phải sử dụng hắc giáp người, mà là hắc giáp, có thể hắc giáp bản thân là vật chết. Trắng mập trùng cũng không thể có thể thật tiến giai, chỉ có làm giáp cùng người hợp lại cùng nhau thời điểm. Tài năng sinh ra lên cấp giả tượng, mặc dù là giả, có thể thực lực nhưng không giả. Làm người giáp hợp nhất thời điểm, Hổ Nha liền là chân chánh tông sư, sở hữu tông sư tất cả năng lực. Lôi Nặc phá phong là ở mấy năm trước, thời gian mấy năm qua, Lôi Nặc cũng không nhàn rỗi, tuy là mỗi lần sử dụng năng lượng tăng lên đều cực kỳ hữu hạn, có thể tài thần hấp thu được năng lượng, không phải là cho mình dùng mà, lãng phí cũng không biện pháp, cho nên Lôi Nặc cường độ thân thể đã rất gần gũi 200. Vì lần này người giáp hợp nhất, Lôi Nặc không chỉ mỗi mình thu thập đại lượng tài nguyên, còn làm cho 6 nha hỗ trợ thu thập không thiếu, cùng nhau đưa đến nơi đây. Người giáp hợp nhất bí mật cũng chỉ có Hổ Nha cùng Lôi Nặc mới biết được. Lôi Cửu cũng là hôm nay mới nhìn thấy. Lúc này Lôi Nặc mặc xích giáp, liên tiếp lấy một cái phần tử thông đạo. Trừ cái đó ra, bên ngoài thân còn có khác một tầng thu về thông đạo. Thiên phú kém, không có nhân quyền a. Hổ Nha nguyên bổn chính là cửu phẩm đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước chính là phá phong thành tông, cho nên hắn cần tiêu hao năng lượng cũng không nhiều, dù cho lãng phí hết 99% cũng rất dễ dàng tiến giai. Lôi Nặc liền phiền phức nhiều, hắn phải tiến giai địa tiên. Địa tiên tiêu chuẩn thấp nhất là cường độ thân thể 600, mà Lôi Nặc cường độ thân thể còn không được đủ 200. Chênh lệch quá lớn, như bất kể lãng phí quán chú, lãng phí hết năng lượng nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này bắt được tài nguyên là còn thiếu rất nhiều. Đừng nói hợp lại tài nguyên không đủ, WS cùng TH năng lượng, Lôi Nặc cũng dùng không nổi, tiêu hao nhiều lắm. Vì giải quyết cái này vấn đề, Lôi Nặc thiết kế ra bộ này tuần hoàn thu về lợi dụng hệ thống. Đi qua hơn phần tử thông đạo, cùng với vũ hồn tạo thành năng lượng thu về cháo, đem theo thân thể tản mát đi ra năng lượng, thu tập, đi qua thu về phần tử thông đạo, dùng năng lượng khuôn mẫu thu về, lần nữa loại bỏ, áp, lại từ chuyển vận thông đạo đưa đến bên người, lần nữa tiến hành quán chú. Mấy năm này Lôi Nặc cũng không biết lãng phí nhiều thiếu WS năng lượng. Trước mắt bộ này năng lượng hệ thống đều là bị bức ra. Sự thực lên, đại quán chú năng lượng đại bộ phận là bị xích giáp hấp thu hết. Lôi Nặc hấp thu tỷ lệ phi thường thấp, liền như Hổ Nha giống nhau, chỉ kém cái kia một chút cường độ thân thể, hắn chính là vô pháp tiến giai. Có tông sư cấp hắc giáp cùng với năng lượng lẫn nhau phản ứng, Lôi Nặc có nắm chắc làm cho Hổ Nha đột phá bình cảnh. Tối đa 2 cái tháng, Hổ Nha là có thể trở thành chân chính tông sư. Khi đó liền có thể theo liền xuyên cởi hắc giáp. Lôi Nặc liền không dễ dàng như vậy. Hắn cách địa tiên quá xa xôi. Coi như lần này thực nghiệm thành công, trong tương lai tương đối dài trong cuộc sống, hắn vẫn là cái giả địa tiên, cần cùng xích giáp hợp nhất tài năng sở hữu địa tiên thực lực. Cũng may Lôi Nặc yêu cầu không cao, bất kể là vũ giả, tông sư vẫn là địa tiên, Lôi Nặc chẳng bao giờ nghĩ tới đại sát tứ phương. Cái kia phù hợp hắn tính cách, coi như còn có thiên hồn dẫn, châm diệp những thứ này thủ đoạn, hắn cũng sẽ không xung phong liều chết ở tuyến đầu. Lão tử chỉ là muốn ở chỗ này sống khỏe mạnh, sát nhân có gì vui? Quán trú thời gian so với tính toán dài hơn nhiều. Vốn cho là chỉ cần 16 tiếng đồng hồ. Sự thực lên, một ngày đi qua, xích giáp hấp thu hết hợp lại năng lượng, chỉ đạt tới dự tính 7 thành. Ngoài động, hoang mạc nơi, cực kỳ hiếm thấy hạ bắt đầu mưa như chút nước, lại tựa như lão thiên đang khóc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.